Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 151, Diệp Ly vs Lâm Sảo Sảo. Hai người trở lại chờ đại sảnh ngươi bao lâu? Đỗ Đông cùng Khương Tấn trở về. Đỗ Đông trực tiếp ngồi vào Diệp Ly bên cạnh. Lầu bầu nói, thật không biết ngươi khi đó như thế nào là thế nào đánh bại Khương Tấn. Hắn cũng qua biến thái đi. Diệp Ly, ta lúc ấy cũng là may mắn chiến thắng mà thôi. Khương Tấn mỉm cười ngồi vào bên cạnh, không có phát biểu ý kiến. Đỗ Đông buông buông tay. Dù sao ta là bị đào thải. Tiếp xuống các ngươi phải cố gắng lên. Diệp Ly vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếp xuống liền xem chúng ta a. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện trận thứ hai danh tự. Diệp Ly vs Lâm Sảo Sảo. Diệp Ly đứng dậy quay đầu hỏi Đỗ Đông bọn hắn. Lâm Sảo Sảo Pokemon là cái gì? Ba người lập tức im lặng. Người cái này tâm đắc lớn bao nhiêu? Đều bát cường, còn không hiểu rõ đối thủ Pokemon. Thật không biết người muốn làm sao đánh. Kỳ thật Diệp Ly cũng không phải không nghĩ giải. Chủ yếu vẫn là mấy ngày nay đều quá bận rộn. Ban ngày muốn soát cố gắng giá trị, ban đêm lại muốn đi đánh dưới mặt đất sân quyết đấu. Căn bản không có thời gian dài, cuối cùng vẫn là khúc U Nhi trả lời Diệp Ly. Ngươi phải cẩn thận, nàng Pokemon là Vibrava, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Các ngươi Pokemon vẫn là tương hỗ khắc chế. Diệp Ly gật gật đầu, đi hướng tuyển thủ thông đạo. Khúc U Nhi ba người cũng đứng dậy tiến về quan chiến đài. Rất nhanh, Diệp Ly ra trận, đối diện Lâm Sảo Sảo cũng tới. Hai người lẫn nhau gật đầu. Dù sao lần trước trên tụ hội gặp qua, cũng coi là quen biết. Trọng tài, bát cường chiến trận thứ hai. Diệp Ly đối chiến Lâm Sảo Sảo. Hai vị không chỉ có là thị quán quân, đều là được vinh dự thành thị Pokemon giải thi đấu hạt giống tuyển thủ. Hôm nay hai vị hạt giống tuyển thủ sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào phấn khích đối chiến đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mời song phương thả ra Pokemon. Trọng tài vừa dứt lời, Diệp Ly cùng Lâm Sảo Sảo đồng thời ném ra trong tay Pokebo. Hai đạo hồng quang lóe lên, một lam một lục, hai thân ảnh xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Pokemon sau khi ra ngoài, Diệp Ly cùng Lâm Sảo Sảo đều tại quan sát lẫn nhau đối diện Pokemon. Diệp Ly đối Vibrava không xa lạ gì, bởi vì trong thế giới game tùy thời có thể bắt được Chapin. Chapin tiến hóa chính là Vibrava. Vibrava thân thể hiện lên màu vàng nhạt, có một đôi to lớn lục sắc cánh cùng to lớn con mắt màu xanh lục. Là long hệ cùng hệ ground. Đặc tính chỉ có một cái trôi nổi. Lúc này Diệp Ly trong đầu đối với Vibrava tư liệu. Đối diện Lâm Sảo Sảo cũng đang quan sát Dragon Air. Nhớ lại liên quan tới Diệp Ly Dragon Air tư liệu. Dragon Air, siêu hiếm long hệ Pokemon. Trên đầu lỗ tai có thể hóa thành cánh bay ở không trung. Sẽ rất nhiều uy lực mạnh mẽ kỹ năng. Trọng tài, ta tuyên bố bát cường chiến trận thứ hai. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa tuyên bố xong, Diệp Ly lập tức mở miệng. Dragon Air bay khỏi mặt đất, đối diện Vibrava mang theo hệ ground, khẳng định sẽ hệ ground kỹ năng, cho nên trực tiếp để Dragon Air bay khỏi mặt đất có thể phòng ngừa rất nhiều kỹ năng. Lâm Sảo Sảo cũng mở miệng nói, Vibrava, chúng ta cũng bay khỏi mặt đất. Hai con Pokemon kích động cánh, chậm rãi ly khai mặt đất. Diệp Ly, rất tốt, Agility tiếp cận nó. Lâm Sảo Sảo, long tức, Dragon Air trên không trung chậm rãi bay động, tốc độ càng lúc càng nhanh, để cho người ta hoa mắt. Vibrava thì là miệng phun một đạo màu đỏ quang đoàn đánh về phía Dragon Air. Đáng tiếc bị Dragon Air một cái lắc mình né tránh, lại xuất hiện lúc đã đi tới Vibrava trước mặt. Diệp Ly tranh thủ thời gian kêu lên, thừa dịp hiện tại, dùng gấp buộc, không trung Dragon Air đột nhiên cuốn lên cái đuôi quấn về Vibrava. Lâm Sảo Sảo, lạ thường một kích, Vibrava đột nhiên tới gần Dragon Air, đụng nó một chút, bất quá Dragon Air cũng nhân cơ hội này nâng lên cái đuôi cuốn lấy Vibrava. Diệp Ly, Aurex, đối chiến Vibrava loại kỹ năng này cơ bản đều là vật lý Pokemon. Diệp Ly không sợ sử dụng Aurex, cùng lắm thì đến lúc đó liền tiếp nhận một chút tổn thương đến giải trừ hỗn loạn là được. Đây là Dragon Air thần bí lân phiến cho Diệp Ly mang tới có tứ không sợ gì. Lâm Sảo Sảo biểu lộ bất vi sở động. Chúng ta cũng sử dụng Aurex. Hai con Pokemon trên thân đồng thời hồng quang dày đặc. Sau đó tương hỗ đụng vào nhau. Không trung một tiếng vang ầm ầm. Một cỗ dư ba hướng bốn phía phiêu tán. Đồng thời không trung đã bị bụi mù bao phủ. Căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá trong bụi mù lại không ngừng truyền đến tiếng va đập. Tình huống này kỳ thật có chút vượt quá Diệp Ly ngoài ý muốn. Hắn coi là Vibrava sẽ không Aurex. Dù sao Aurex đối với Vibrava tới nói là giáo sư kỹ năng. Đây cũng là không hiểu rõ đối thủ hậu quả. Nếu như Diệp Ly hơi chú ý một chút trước đó tranh tài hắn liền sẽ biết. Chờ thật lâu, không trung bụi mù tán đi về sau. Hai con Pokemon xuất hiện trên không trung. Hai con Pokemon đều lắc đầu. Trên đầu đều có một vòng tinh tinh tại xoay tròn. Hai con Pokemon dùng qua Aurex về sau đều hỗn loạn. Lâm Sảo Sảo mở miệng nói. Đi ngủ. Không trung Vibrava cánh đứng im. Tung bay ở không trung. Con mắt nhắm lại. Trực tiếp lâm vào giấc ngủ. Đồng thời trên đầu tiểu tinh tinh biến mất không thấy gì nữa. Thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Diệp Ly cảm thán. Không hổ là được vinh dự hạt giống tuyển thủ người. Trước Aurex lại dùng đi ngủ giải trừ hỗn loạn. Đối đầu điểm Pokemon có thể nói đứng ở thế bất bại. Diệp Ly, Dragon Air, Aurex. Lúc này Diệp Ly chỉ có thể đi so vận khí. Hoặc là Dragon Air công kích mình mấy lần về sau giải trừ hỗn loạn. Hoặc là trực tiếp dùng Aurex trực tiếp đả kích đối diện. Sở dĩ không cần cái khác kỹ năng là bởi vì dùng cái khác kỹ năng không có ý nghĩa. Coi như may mắn dùng đến, cũng nhiều lắm là đem đối diện thức tỉnh, căn bản không tạo được nhiều ít tổn thương. Dragon Air trên không trung lung tung lung lay đầu. Sau đó đột nhiên duỗi ra cái đuôi đánh ra thân thể. Diệp Ly cắn răng kêu lên. Aurex đồng thời nắm chặt nắm đấm. Nhất định phải dùng đến a. Bất quá còn tốt. Dragon Air trên thân đột nhiên dày đặc hồng quang. Vọt tới đối diện còn đang ngủ bên trong Vibrava. Một tiếng vang to lớn truyền đến. Vibrava bị đụng bay rất xa. Bất quá đồng thời con mắt của nó cũng mở ra. Nó tỉnh, Dragon Air trên người hồng quang còn không có tán đi. Aurex còn chưa kết thúc. Dragon Air lần nữa hướng Vibrava đánh tới. Lâm Sảo Sảo, dùng Aurex, Vibrava trên thân cũng dày đặc hồng quang đón lấy Dragon Air. Hai con Pokemon lần nữa chạm vào nhau, sinh ra to lớn bạo tạc. Bụi mù lần nữa bao phủ hai con Pokemon. Tiếng va đập không ngừng tại trong bụi mù vang lên. Ngay tại tiếng va đập sắp lúc kết thúc, Diệp Ly lập tức kêu lên. Lần nữa sử dụng Aurex. Diệp Ly biết, không thể để cho Vibrava chậm xuống tới. Nếu như lần nữa để nó dùng ra ngủ Diệp Ly liền thua. Aurex là ba cái hiệp kỹ năng. Dragon Air là sớm dùng. Sẽ Pichu sấm âm ấu trùng sớm một hiệp kết thúc. Bất quá còn tốt chính là trong khoảng thời gian này Dragon Air một mực ở vào hỗn loạn trạng thái. Phòng ngự là 1,5 lần. Hẳn là có thể chống được nha. Diệp Ly sau khi nói xong trong bụi mù tiếng va đập mãnh liệt hơn mấy phần. Lần này để Diệp Ly lỏng thở ra một hơi. Nhìn tình huống Dragon Air là dùng ra nghịch lân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.